phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, đệ 470 trang. Xem ra tiềm tàng trong bóng đêm sát khí chính là kế hoạch an trí ở chỗ này dị hình nhóm. Sao mặc kệ cùng cái gì chủ bá đi so, Tây Vũ cùng ứng hành trình thể năng cùng nhanh nhẹn độ đều là cực ưu việt, cho nên hai người ở một phen sinh tử chạy trốn lúc sau, thực mau liền về tới đào động ngã rẽ mà cái kia hung ác quái vật con rết cũng không có tiếp tục truy kích, mà là ở lối rẽ dừng lại, chung mà chiều cái khác phương hướng đi, tránh được một kiếp. Tây Vũ cảm giác chính mình phổi đều phải tạc rớt, đỡ tường dồn dập thở dốc, nỗ lực điều chỉnh trạng thái. Cùng lúc đó, nữ sinh thét chói tai ẩn ẩn truyền đến từ thỏ. Tây Vũ trương đại đôi mắt, do dự qua đi vẫn là cầm sẻng tìm theo tiếng mà đi. Rốt cuộc đó là La Hi ở Vân Đài tốt nhất bằng hữu. La Hi nếu ở chỗ này, tất sẽ không có mắt không tròng, chỉ tiếc hắn còn không có tới kịp tới gần. Bất tường quảng bá liền vang lên, chủ bá từ thỏ bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển vị diện thời gian còn thừa tồn tại thời gian 9:32. Trò chơi tiếp tục. Tây Vũ dại ra tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới con thỏ thất bại nhanh như vậy. Chẳng lẽ kia con rết chính là hướng tới nàng đi? Chính là từ thỏ các phương diện năng lực đều thực không tồi, như thế nào sẽ kiên trì không đến chính mình đi cứu? Hắn chính thất thần thời điểm, Black đã lặng yên xuất hiện. Ninh bám lấy mặt già nói, lại có chán ghét đồ vật xông vào nhà của ta, xem ngươi động đào đến còn chắp vá, trở về nghỉ ngơi một lát, đừng bị bắt đi. Tây Vũ hoàn hồn, bắt đi, sẽ bị giết chết. Black hừ lạnh một tiếng, bằng không đâu, chẳng lẽ còn sẽ giống ta giống nhau quản ngươi ăn quản ngươi uống sao? Tây Vũ truy vấn, này rốt cuộc là địa phương nào? Ngài vì cái gì muốn sinh hoạt trên mặt đất trong động? Trên mặt đất thế giới làm sao vậy? Trên mặt đất, Black thế nhưng nhịn không được ghét bỏ mà phun ra nước miếng. Sau đó cảnh cáo nói, chỉ có nhà của ta là an toàn nhất, nhất ấm áp, người nếu muốn nơi nơi chạy loạn, tiểu tâm cùng kia nha đầu giống nhau đều kết cục. Hắn nói hiển nhiên chính là từ thỏ. Tây Vũ thực quý trọng cùng Black giao lưu cơ hội. Bất đắc dĩ này đại thúc lại rất quái gở cao lãnh, không kiên nhẫn nói, người có trở về hay không? Không quay về liền tiếp tục đào động, đừng cùng ta nói đông nói tây. Nói gia hỏa này thế nhưng cũng không quay đầu lại mà rời khỏi. Sao nhà ăn đậu phộng đã không có, chỉ còn lại có bốn người hai mặt nhìn nhau. Đan Vân làm nơi này còn sót lại nữ tính, không cấm có điểm nghi thần nghi quỷ mà lo lắng. Từ thỏ rốt cuộc là như thế nào bị chạy trở về? Hạt tía Tô Ngạn như thế nào cũng không thấy. Ứng hành trình thế nhưng không có che lấp, chủ động giải thích hạ con rết sự. Rồi sau đó nói, nàng hẳn là bị kia quái vật giải quyết rớt. Tây Vũ nghi hoặc, các ngươi cũng chưa nhìn đến con rết. Chẳng lẽ kia đồ vật thật là bay thẳng đến con thỏ đi? Đan Vân cùng Trần Ngàn Đèn đều lắc lắc đầu. Ứng hành trình chậc một tiếng, vốn dĩ đối thế giới này có chút mặt mày, hiện tại lại xem không hiểu. Trần Ngàn Đèn luôn là cười đến rất có sức cuốn hút, không cần phải quản những cái đó hoa hòe lòe loẹt giả thiết. Muốn ta xem nột, vị diện người nắm giữ liền tại đây trong phòng, còn lại ba người đều bất động thanh sắc. Trần Ngàn Đèn lại thở dài, hạt tía Tô Ngạn đi đâu đâu? Mặc danh thiếu cá nhân, có điểm kỳ quái. Hắn nói chuyện thời điểm, quảng bá thanh lại vang lên, chủ bá Tôn Tu Nhã bị chạy về trạm trung chuyển vị diện thời gian còn thừa tồn tại thời gian 8:55. Trò chơi tiếp tục. Tôn Tu Nhã, thế nhưng không phải hạt tía Tô Ngạn. Tây Vũ nghi hoặc rất nhiều, nghe được ngoài cửa có động tĩnh, không khỏi dẫn đầu đứng lên, trong nháy mắt bị đại gia nhớ. Hạt tía Tô Ngạn liền kéo sẻng chật vật xuất hiện, toàn thân dơ hề hề mà mắng, mệt chết ta, vì cái gì muốn làm như vậy mệt việc a? Chẳng lẽ người xem thực thích xem ta đào động? Hắn nhận thấy được chủ bá nhóm tầm mắt, sờ sờ đầu, làm sao vậy? Tây Vũ một lần nữa ngồi xuống, không có việc gì, ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã xảy ra chuyện. Không có a. Black tiên sinh nói không đào hào động liền không chuẩn nghỉ ngơi. Ta cũng không có biện pháp. Hạt tía Tô Ngạn ủy khuất ngồi xuống. Mọi nơi tìm kiếm, đậu phộng đâu? Như thế nào không ăn? Ta thể lực chống đỡ hết nổi. Đan Vân tức giận, phải không? Ta đảo cảm thấy ngươi rất có tinh thần. Hạt tía Tô Ngạn ghé vào bên cạnh bàn nghỉ ngơi. Hừ hừ nói, là các ngươi một cái hai cái đều quá cao lãnh được không? Ta nếu không nói hai câu lời nói. Này trong phòng muốn kết băng a. Tây Vũ yên lặng quan sát đến gia hỏa này. Rồi sau đó cười cười. Không có hiệu quả giao lưu không ý nghĩa. Còn không bằng tỉnh điểm thể lực. Ta đoán chúng ta còn muốn tiếp tục làm việc. Đại khái là vì xác minh hắn chính xác phán đoán. Black tiên sinh lại đẩy cửa mà vào. Ngạo mạn mà nói. Nghỉ ngơi đủ rồi đi. Còn có tân động muốn đào. Không nghĩ bị đuổi đi liền chạy nhanh động lên. Ta nhưng không như vậy nhiều lương thực cho các ngươi lãng phí. Dứt lời. Hắn liền hướng trên bàn ném xuống đệ nhị chương bản vẽ. Hạt tía Tô Ngạn kêu thảm thiết. Cái gì? Ta ghế còn không có ngồi nhiệt đâu. Black nhíu mày chừng hắn. Nơi này liền số ngươi nhất vô dụng. Ta xem ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất bị ta đuổi đi phế vật. Hắn mắng xong sau cũng không nghĩ. Cùng chủ bá nhóm nhiều giao lưu. Lập tức biến mất không thấy. Đan Vân nhịn không được thở dài. Rốt cuộc từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ. Bọn họ đã mã bất đình để mà trải qua ba cái thế giới. Thật sự yêu cầu ngủ nghỉ ngơi. Nếu lại như vậy vô chừng mực mà đào động đi xuống. Hơn phân nửa chỉ có mệt đến thể lực chống đỡ hết nổi bị loại trừ mệnh. Tây Vũ so nàng trạng huống. Hảo chút, cái thứ nhất cầm lấy sẻng nói. Ngồi ở này cũng không có gì tiến triển. Vẫn là đến tìm manh mối. Ta lại đi ra ngoài nhìn xem. Hạt tía Tô Ngạn ủ rũ cục đuôi. Ta cũng đi thôi. Ta đào đến quá chậm. Chỉ có thể người chậm cần bắt đầu sớm. Tây Vũ quay đầu lại nhìn ra hỏa này. Bưng tân giá cắm nến ra khỏi phòng. Thẳng đi tới trong động không người địa phương mới dừng bước hỏi. Người đi theo ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi lại có tin tức có thể nói cho ta? Hạt tía Tô Ngạn lắc đầu. Vẻ mặt khổ bức mà nói. Tây Vũ ca, ngươi có thừa lực nói. Có thể giúp ta đào động sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép. Tây Vũ vô ngữ. Sau một lúc lâu đi đến trước mặt hắn cúi đầu hỏi. Ngươi đang làm cái quỷ gì? Ta đoán lần này nguyên thế giới là ngươi đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.